Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, dã tâm bừng bừng. Làm cái đại tin tức, bổ, cẩn thận quan sát dưới Crocodile cho ra hải đồ. Kít bọn hắn trước tiên liền đem bảo thạch thợ săn Cromwell chỗ cái kia hòn đảo cho vẽ rơi mất. Nói đùa, Cromwell gia hỏa này làm phó suốt băng hải tặc bên trong tiền truy nã bài danh thứ ba gia hỏa. Một thân thực lực là vô cùng cường đại. Cái này gần nhất trong một năm, cũng không phải là không có truyền ra cái gì đại hải tặc tìm hắn để gây sự tin tức. Nhưng có một cái tính một cái, đều bị Cromwell cho xử lý, mà căn cứ tình báo biểu hiện, Cromwell tại đối phó lên năng lực giả phương diện là dị thường sở trường. Tựa hồ có thể rất mạnh mẽ xóa bỏ năng lực giả năng lực, mà bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ, nói câu không dễ nghe, trên cơ bản tất cả đều là dựa vào năng lực ăn cơm. Thành đoàn đi tìm Cromwell, rất có thể liền là thành đoàn đi tặng đầu người. Crocodile tại nhìn thấy Kit bọn hắn không nói một tiếng liền đem Cromwell cho từ hải đồ bên trên vẽ rơi mất về sau, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng là tại từ chuyện này bên trong lại một lần cuối cùng nhất định đo một cái mình tìm. Mấy cái này, tiểu lão đệ, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Nếu là vừa rồi thật lựa chọn đi thu thập Cromwell, hắn Crocodile đoán chừng liền muốn mắt đưa ba người bọn hắn đi tìm kiếm đường. Tại Crocodile xem ra, đồng đội không cường, không có quan hệ, chỉ cần không ngốc là được rồi. Hiện tại xem ra ba người này chí ít không ngốc, như vậy là đủ rồi. Sau một hồi lâu, Kit ra hỏa này tại tổ ong ở trên đảo vẽ qua cái vòng. Cái kia bên trong chính là Drake vị trí, mà Apu thì tại một cái tên là Kền Kền đảo địa phương vẽ một vòng tròn. Nơi đó là Sun băng hải tặc địa bàn. Hody, John, Bartolomeo cùng Jinbi đều ở nơi đó. Bất quá hiện nay Jinbi chạy tới Bắc Hải cùng Urut làm việc đi. Nơi đó chỉ còn lại có Hody, John bọn hắn. Kit nhìn thoáng qua Apu vẽ vòng, mở miệng nói ra, cùng Drake so sánh, Hody John cùng Bartolomeo chỉ là phó suốt băng hải tặc phổ thông cán bộ. Coi như cầm xuống nơi đó, ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là sẽ kích thích những người còn lại cảnh giác tâm lý. Đã là lần đầu tiên xuất thủ, nên thừa dịp lấy bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng được cơ hội. Nhất cử cầm xuống một chút càng có ý nghĩa cán bộ mới đúng. Kít ý nghĩ ngược lại là không sai. Bọn hắn lúc này ở tối, phó suốt băng hải tặc ở ngoài sáng, lại là chuẩn bị làm cái tập kích cái gì. Rất dễ dàng trước đây trên tay chiếm cứ ưu thế. Loại ưu thế này cũng sẽ chỉ ở lần thứ nhất xuất thủ lúc xuất hiện. Một khi chuyện này phát sinh, về sau phó suốt băng hải tặc các cán bộ khẳng định đều sẽ có cảnh giác. Cho nên tại ưu thế lớn nhất tình huống dưới, chính hẳn là tìm lợi hại điểm ra hỏa bắt lấy. Tỉ như cái này Drake, mà không phải Apu lựa chọn Hody John cùng Bartolomeo. Apu khi nghe thấy Kit lời nói về sau, lắc đầu nói ra, không, cái này Kền Kền đảo rất đặc thù. Không chỉ là chỉ có bên ngoài hai người này, ngẫu nhiên kia là cái gì linh cẩu Bellamy cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Sun băng hải tặc phạm vi hoạt động cũng tại cái kia phụ cận. Aladdin cùng Jinbi cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi đó. Bởi vậy, nếu là thời cơ thích hợp mà nói, chúng ta có thể nhất cử cầm xuống phó suốt băng hải tặc bốn cái thậm chí năm cái cán bộ. Cùng cái này so sánh, người còn cảm thấy Drake càng trọng yếu hơn sao? Kit nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra, bốn cái hoặc là năm cái. Ngươi cái tên này không nên đem phó suốt băng hải tặc cán bộ coi như bình thường hải tặc được. Không, thật cho là bọn họ là ngớ ngẩn, liền đợi đến chúng ta đi thu hoạch sao? Mục tiêu càng nhiều, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn thì càng nhiều. Một khi tạo ra cái gì phiền phức, có lẽ sẽ dẫn đến chúng ta lần thứ nhất hành động liền thất bại. với lại mục tiêu của ngươi bên trong chí ít có 3 cái đều là ngư nhân tộc. Mà ngư nhân tộc khó mà bị tại chỗ bắt lấy hoặc là đánh giết, thế nhưng là thưởng thức được không? Làm phiền ngươi dùng ngươi cái kia ngu xuẩn đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút. Đến cùng chỗ đó thích hợp hơn. Cheng, ở phương diện này, Kít xác thực càng thêm cơ trí một chút. Hoặc là nói hắn càng thêm phải thiết thực một chút. Cùng những cái kia rất dễ dàng từ trong biển chạy trốn ngư nhân tộc cán bộ so sánh. Bốn người bọn họ hoàn toàn liền là vịt lên cạn, căn bản không có khả năng đuổi theo kịp, mà cái kia Drake liền rất thuận tiện, bởi vì hắn cũng là năng lực giả. Chỉ cần đem hắn ngăn ở tổ ong ở trên đảo, bốn người cùng nhau liên thủ vây công, 8-9 phần 10 là có thể bắt được, xác suất thành công rất cao. Ngư nhân tộc có ưu thế, cũng có nhược điểm được không? Chúng ta bên này thế nhưng là có Suna Nomi năng lực giả. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, đem hòn đảo biến thành cát vàng hải dương, ngư nhân sức chiến đấu liền sẽ chợt giảm, xác suất thành công cũng sẽ tăng nhiều. Làm hải tặc, ngươi có thể hay không có chút dã tâm cùng chí khí? Apu cũng là cau mày nhìn về phía Kít, ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra. Mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, Crocodile cũng là rất tâm mệt. Bọn này tiểu lão đệ mặc dù không phải là đồ ngốc, nhưng là từng cái đều tâm cao khí ngạo, động một chút lại muốn ầm ĩ lên. Có đôi khi động thủ đánh một trận cũng là chuyện rất bình thường. Cái này khiến hắn loại này không thế nào ưa thích vận dụng vũ lực người cảm giác rất khó chịu a. Tốt, chớ ồn ào. Đây không phải chính đang thương nghị sao? Với lại Hawkins cũng vẫn không nói gì đâu. Trước nghe một chút ý kiến của hắn a. Crocodile trương tay giơ lên một đạo cát vàng, ngăn tại Kít cùng Apu ở giữa, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hai người tựa hồ cũng ý thức được, xảo lai xảo khứ không có ý nghĩa. Bởi vậy đều là riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, đều đem ánh mắt đặt ở Hawkins trên thân. Đem vừa rồi tranh chấp tạm thời gác lại, Crocodile nhìn một chút chính đang vuốt bài tarot, không nói một lời Hawkins, sau đó mở miệng hỏi, Hawkins, ngươi có ý nghĩ gì sao? Hawkins nghe vậy dùng mình cái kia bình tĩnh con mắt nhìn một cái Crocodile cùng Kít hai người. Sau đó đưa tay đem hải đồ giao cho Crocodile, mở miệng nói ra. Có lẽ chúng ta hẳn là đổi cái góc độ đến cân nhắc vấn đề này. Mắt thấy Hawkins ra hỏa này tựa hồ có cái gì tốt ý nghĩ muốn biểu đạt, Crocodile cũng không có để ý quá nhiều. Cái này băng đảng nhỏ mà bên trong, cũng liền Hawkins trí thông minh xem như nhiều năm tại tuyến, ưa thích tính trước làm sau. Cùng hắn Crocodile rất giống, cho nên Crocodile cũng nguyện ý nghe Hawkins ý nghĩ. Muốn là thật sự không tệ, dựa theo ý nghĩ của hắn đi hành động cũng là có thể. A, xem ra ngươi có không tệ ý nghĩ sao? Vậy ngươi liền nói nghe một chút a. Crocodile phun ra một cỗ hơi khói sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hawkins cũng không có lại tiếp tục thưởng thức mình bài tarot. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hải đồ bên trên chỗ đánh dấu đi ra Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Cũng không phải thật sự là tất cả Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Có lẽ có ít địa phương, chúng ta đều không để ý đến đâu. Chính như Kít nói tới như vậy, chúng ta cái này là lần đầu tiên xuất thủ, cho nên hẳn là lựa chọn ý nghĩa tương đối trọng đại cán bộ. Mà cái ý này nghĩa, cũng không nên cực hạn tại cán bộ thực lực cùng về mặt thân phận. Một số thời khác, rất nhiều thực lực cũng không phải là vô cùng cường đại cán bộ. Đại biểu ý nghĩa lại đối Frostwarp băng hải tặc tới nói, không thể tầm thường so sánh đâu. Mà hòn đảo cũng là như thế. Khi nghe thấy Hawkins lời này về sau, Kít nhíu mày một cái, sau đó mở miệng hỏi, hẳn là ý của ngươi là để cho chúng ta tập kích Gyojinto sao? Nơi đó đúng là đối Frostwarp băng hải tặc tới nói, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh hòn đảo, đồng thời nơi đó cán bộ thực lực cũng không phải rất mạnh. Chỉ có nhà khoa học cùng bác sĩ, mà hai người này, xác thực cũng đúng phó xuất băng hải tặc rất có ý nghĩa. Bất quá, không đi qua biển sâu tập kích phó xuất băng hải tặc, ý nghĩ này tựa hồ có chút quá mức lớn mật đi. Chúng ta thế nhưng là rất có thể không cách nào còn sống rời đi cái kia hòn đảo. Đồng thời nơi đó cũng không thích hợp Crocodile tiên sinh phát huy toàn bộ thực lực của mình a. Apu lần này ngược lại là cùng Kit thống nhất ý kiến. Nhìn xem Hawkins mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không thể không nói, Hawkins ý nghĩ này ngược lại là rất có ý nghĩa. Nhưng là tựa hồ cũng có chút ý nghĩ hão huyền đi. Bất quá Hawkins ngược lại là cười cười, mở miệng nói ra, các người đều lý giải sai, ta cũng không có nói mình ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu là Giozinto. Quả thật, Giozinto đối với Frosup băng hải tặc tới nói là ý nghĩa phi phàm, nhưng là cũng phần lớn là ý nghĩa tượng trưng bên trên. Mà còn có một mục tiêu, lại là đối Frosup băng hải tặc tới nói. Có càng thêm thực tế lại trọng yếu vô cùng ý nghĩa. Đồng thời, nơi đó cán bộ cũng không phải thật sự là đấu võ phái cán bộ, mà là hắc ám thế giới một thành viên. Nghe Hawkins lời này, Crocodile trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn đã nghĩ đến là ai đến. Hoàng Kim Thành, cùng Go Emperor Gil Tesoro. Crocodile hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Hawkins khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Không sai, ta nói tới, chính là Hoàng Kim Thành. Kit cùng Apu cũng đều ở thời điểm này ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, Kit mở miệng nói ra. Hoàng Kim Thành, sao? Xác thực, nơi đó đối phó suốt băng hải tặc tới nói là trọng yếu vô cùng. Chính là chống đỡ lấy toàn bộ phó suốt băng hải tặc hệ thống tài chính chi chủ. Nếu là có thể ở nơi đó xử lý Go Emperor cùng phá hủy Hoàng Kim Thành, nhất định sẽ cho toàn bộ phó suốt băng hải tặc mang đến không có gì sánh kịp trầm trọng đả kích. Chỉ bất quá nơi đó thế nhưng là đông đảo thế lực chỗ thừa nhận trung lập khu A. Một khi ở nơi đó động thủ, thế nhưng là sẽ đắc tội rất nhiều người. Apu nhíu mày mở miệng nói ra. Gia hỏa này nói không sai. Không chỉ là thiếu chủ đại nhân Don Quixote gia tộc ở nơi đó tham gia một tay. Chính phủ thế giới bên kia cũng cùng Hoàng Kim Thành không minh bạch. Thậm chí quân cách mạng đều ở nơi đó có trọng yếu cứ điểm. Hoàn toàn có thể nói nơi đó là các đại lão bánh gato áo. Bọn hắn bọn gia hỏa này chạy tới đó đem Go Emperor xử lý, lại phá hủy Hoàng Kim Thành, vậy coi như không chỉ là tại trêu chọc Gromas, mà là đem các đại lão lợi ích bánh gato cũng cùng một chỗ đập tan tành. Ngẫm lại cũng có chút nguy hiểm a. Hừ, lợi ích là có thể dựa nhất đồ vật, đồng thời cũng là nhất không thể dựa vào đồ vật. Một khi chúng ta đem nơi đó hủy đi, phó suốt băng hải tặc tự nhiên là sẽ loạn trận cước. Đến lúc đó rất có thể sẽ nhấc lên càng lớn náo động. Liền như là trước đó Big Mom băng hải tặc, sẽ có vô số ác lang để mắt tới phó suốt băng hải tặc cái này càng lớn bánh gato. Đến lúc đó chỗ đó sẽ có người tới tìm chúng ta gây phiền phức. Huống chi, liền coi như bọn họ ổn được trận cước, chúng ta những này làm hải tặc còn muốn bận tâm những vật này. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đắc tội Gromas, cùng đồng thời đem những này thế lực lớn đều đắc tội có quá lớn khác nhau sao? Còn nói là, các ngươi cùng những thế lực này quan hệ rất không tệ sao? Đơn giản đều là chạy trốn đến tận đầu tận đâu mà thôi. Cái này không vừa lúc liền là kế hoạch của chúng ta sao? Hawkins lạnh hừ một tiếng về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Apu cùng Kit nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật sự chính là chuyện như thế à. Đắc tội Gromas gia hỏa này, bọn hắn là muốn khắp thế giới giấu kín, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. sau đó lại bắt đầu đánh du kích, mà đắc tội người còn lại, tựa hồ cũng là như thế. Đồng thời bọn hắn vốn là cùng chính phủ thế giới có xung đột, hiện nay còn bị treo giải thưởng đây. Về phần quân cách mạng, đều chọc hai cái đại lão, lại gây một cái tựa hồ cũng không có gì lớn đó à. Mà lúc này đây, Crocodile đột nhiên nở nụ cười. Hừ ha ha ha ha ha ha, đúng là một biện pháp tốt. Từ muốn cùng Frostwarp băng hải tặc, cùng Gromas là địch lên, cũng không cần lại bận tâm cái chiêu gì chọc tới những người khác những chuyện này. Đồng thời, cũng không cần lại đi bận tâm cái gì trung lập khu không trúng lập khu. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là hải tặc mà thôi. Tại lợi ích tương xứng tình huống dưới, tuân thủ một cái này quy tắc của trò chơi ngược lại là không có gì. Tại có xung đột tình huống dưới, không từ thủ đoạn mới thật sự là chính xác a. Liền để ta tại Hoàng Kim Thành làm cái đại tin tức a. Crocodile cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá bọn hắn giống như không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Hoàng Kim Thành xác thực đã có rất nhiều năm không có cái gì ra hỏa dám đến đó làm sằng làm bậy. Nhưng cũng không phải là nói nơi đó lực lượng phòng vệ liền chẳng ra sao cả. Hoàn toàn tương phản, nhìn như giống như chỉ có một cái Tesoro tại giữ thể diện Hoàng Kim Thành bên trong. Kỳ thật cũng coi là ngọa hổ tàng long. Không nói những cái khác, cái kia đầu óc có chút vấn đề Edward Weevil cũng không phải thật, cũng chỉ là có thể ăn. Cái gì đều không làm được, chí ít hắn truy người rất lành nghề. Chỉ bất quá bởi vì rất ít xuất hiện loại kia cần hắn xuất thủ mới có thể giải quyết phiền phức. Cho nên hắn tại Hoàng Kim Thành bên trong xác thực cũng cơ bản không có cái gì tồn tại cảm. Hải quân bên kia cũng không có cho hắn cái gì treo giải thưởng. Dần ra, rất nhiều người đều quên Frostwarp băng hải tặc Hoàng Kim Thành bên trong kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái thực lực vô cùng cường đại quái vật đâu. Với lại trừ bỏ Weevil về sau, nơi đó còn có cái nữ thần may mắn Bakara đâu. Năng lực của nàng cũng coi là vượt qua quy cách cấp. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hết nàng, như vậy thì chờ lấy các loại ngoài ý muốn xuất hiện đi. Về phần Go Emperor Gil Tesoro, hắn đồng dạng không phải một cái dễ đối phó người a. Nếu là thật coi hắn là làm tài chính đại thần đến xem, vậy liền có thứ để xem rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?